Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 910, đội ngũ không tốt dẫn theo. Các đại công ty điện ảnh rất nhanh sẽ được Lam hồi phục. Khi nghe đến Trương Dương bằng lòng gặp bọn họ thời điểm, bọn họ đều có như vậy một sát na kinh ngạc. Đáp ứng rồi. Thật sự đáp ứng rồi. Nghe đầu bên kia điện thoại hồi phục. Này mấy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn môn đều có loại cảm giác không thật. Bọn họ cảm thấy Trương Dương làm việc đúng là quá không có quy luật có thể tìm ra. Trước bọn họ lần thứ nhất tìm hắn thời điểm, bọn họ là tự tin tràn đầy cho rằng hắn chắc chắn sẽ không chú ý với bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Có thể kết quả đây, hắn từ chối. Lần này, bọn họ liền một tia hy vọng đều không có ôm. Nhưng hắn nhưng là cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Chuyện như vậy ta làm sao sẽ đem ra đùa giỡn. Khi nghe đến Lam chắc chắc sau khi trả lời, bọn họ rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm. Sau đó, bọn họ trước sau nghe được Lam đưa ra gặp mặt thời gian. Ở sau khi cúp điện thoại, những đại lão bản này môn đều có chút không phản ứng lại. Cái này, kinh hỉ, làm đến thật sự có chút đột nhiên a. Đột nhiên đến bọn họ không có dù cho là một chút xíu chuẩn bị tâm lý. Ở thật vất vả phản ứng lại sau, bọn họ lại ý thức được lần này khẳng định không ngừng chính mình một nhà được hồi phục. Trương Dương muốn gặp khẳng định không ngừng cả nhà bọn họ. Vào lúc này, trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn cùng cái khác minh hữu liên lạc một chút thương lượng một chút đối sách. Nhưng cuối cùng vẫn là không ai đánh ra như vậy điện thoại. Bởi vì bọn họ không biết những này minh hữu có mấy người liên hệ Trương Dương. Bởi vì bọn họ không muốn trước tiên bại lộ chính mình. Liền, nhận được điện thoại mấy nhà công ty điện ảnh đều rất hiểu ngầm không có liên hệ ai. Đều là chính mình ở trong âm thầm trong bóng tối sắp xếp. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ nhận được thất xảo công ty điện thoại. Bọn họ ở tổ chức một vòng mới video hội nghị, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Những người này đang suy tư mấy giây sau, đều rất thẳng thắn đồng ý. Đương nhiên, Địch Khắc công ty khẳng định là không ở bên trong. Này một vòng video hội nghị rất thú vị, bởi vì thất xảo công ty đưa ra một nhìn qua rất có tính kiến thiết biện pháp. Do mọi người cùng nhau liên thủ đầu tư. Tranh thủ ở mấy tháng sau mỗi tháng chiếu phim một bộ tảng lớn. Nhìn Trương Dương có hay không cái này tinh lực có thể cùng lên đến. Các đại công ty điện ảnh đáp lại là trầm mặc. Thời gian dài trầm mặc. Tình cờ có như vậy một hai đáp lại cũng là cực kỳ qua loa. Liên thủ đầu tư. Nghe vào thật giống rất có tiền cảnh. Nhưng trên thực tế đây. Lại không nói lợi nhuận phân phối thế nào vấn đề. Then chốt là như vậy điện ảnh bọn họ có thể bảo đảm chất lượng sao? Như vậy liều mạng đốt tiền. Bọn họ ngược lại cũng không phải nói không chơi nổi. Nhưng chơi đến thịt đau a. Càng quan trọng chính là. Như vậy hình thức vừa nhìn liền không có cách nào lâu dài. Có 6 cái đối tác. Hơn nữa còn là vẫn hao tổn. Không tốn thời gian dài sẽ bạo phát một đống lớn mâu thuẫn đi ra. Hiện ở tại bọn hắn đều có cơ hội liên lụy Trương Dương cái kia chiếc kiếm tiền cự vong. Nơi nào còn sẽ suy xét vấn đề như vậy? Liền, mỗi người một ý bọn họ đều là chỉ giữ trầm mặc. Thất xảo công ty thấy thế. Tự nhiên là không ngừng mà du thuyết. Thậm chí nói ra bọn họ ra đầu to hứa hẹn. Vào lúc này, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Bọn họ hoảng rồi. Bọn họ cũng mơ hồ có thể xác định. Ở Trương Dương hội kiến danh sách bên trong, khẳng định không có bọn họ. Nghĩ tới chỗ này, nhận được điện thoại mấy vị kia đều không cảm thấy dùng mình một cái. Bọn họ lần thứ hai đã được kiến thức Trương Dương tàn nhẫn. Bọn họ cũng biết hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua làm chủ mưu thất xảo công ty. Thời khắc này, bọn họ lại đều rất vui mừng chính mình nhận được Trương Dương điện thoại. Ở như vậy quỷ dị lại không khí ngột ngạt bên trong. Video hội nghị cuối cùng vẫn là qua loa kết thúc. Ở lúc kết thúc, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thất xảo công ty trầm trọng rất nhiều tâm tình. Cũng là đến lúc này bọn họ mới càng rõ ràng biết được bọn họ trêu chọc người trẻ tuổi kia khủng bố. Cỡ nào? Không có ai biết. Ở hội nghị sau khi kết thúc, Thất Sảo công ty các cao tầng trầm mặc thời gian rất lâu. Không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không người nào biết bọn họ tâm tình bây giờ là thế nào phức tạp. Đội ngũ không tốt dẫn theo A. Ngày thứ hai, buổi tối, Vô Gian Đạo, đoàn kịch nghênh đón một vị khách quý. Bảy đại công ty điện ảnh một trong Cao Mông công ty. Đang nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ đoàn kịch công nhân viên đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Lê Ông cùng Will hai vị siêu cấp siêu sao càng là coi chính mình xem hoa mắt. Cao Mông, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn tới nơi này làm gì? Ở toàn bộ đoàn kịch công nhân viên ánh mắt kinh ngạc dưới. Cao Mông công ty bị Trương Dương nghênh tiến vào phòng làm việc của hắn. Ác nhìn thấy hình ảnh như vậy. Toàn bộ đoàn kịch đều phát sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ âm thanh. Vô Gian Đạo đã chính thức khởi động máy. Will là làm sao đi tới bọn họ đoàn kịch, đại gia cũng đã có nghe thấy. Có tiền lệ như vậy ở trước, muốn bọn họ đoán được Cao Mông công ty ý đồ đến cũng sẽ không làm sao khó khăn. Nhìn Trương Dương văn phòng sáng đèn, toàn bộ đoàn kịch đều rơi vào một mảnh dại ra bên trong. Dù cho là Lê Ông cùng Will cũng không ngoại lệ. Đại chiến là muốn thu vĩ sao? Bảy đại công ty điện ảnh rốt cục không chịu được nữa. Trong giây lát này, rất nhiều người đều là cảm khái vạn ngàn. Như Lê Ông, Will cùng Tây Á thậm chí đều đưa ánh mắt nhìn phía phương xa. Bởi vì bọn họ biết, Hollywood thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Bát đại công ty điện ảnh xưng bá Hollywood thời đại chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sau đó Hollywood sẽ hiện ra một thế nào cục diện? Không có ai biết, bọn họ duy nhất biết đến là Trương Dương ở Hollywood sáng tạo một chưa từng có ai ghi chép. Cái kỷ lục này rất có thể cũng là sau này không còn ai. Văn phòng, Trương Dương cùng Cao Mông công ty ông chủ lớn không có quá nhiều khách sáo. Rất trực tiếp, rất thẳng thắn tiến vào đề tài chính. Trương Dương không nhanh không chậm đưa ra chính mình ba cái yêu cầu. Ba yêu cầu này cùng lúc trước hướng về Damon đưa ra ba người kia hầu như là như thế. Muốn cổ phần, bỏ giờ cùng Thất Sảo truyền hình hết thảy hợp tác cũng phối hợp hắn đối với bọn họ triển khai công. Kích, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, cũng không thể lại cùng Khoa Ân hợp tác. Cổ phần số lượng khẳng định không thể so Damon ít. Dù sao Damon cũng là cái thứ nhất chân tâm thành ý tìm hắn hòa giải. Nếu như mặt sau này mấy nhà công ty điện ảnh trả giá so với Damon còn nhỏ hơn, vậy thì có chút không còn gì để nói. Nghe Trương Dương không mặn không nhạt âm thanh cùng điều kiện, Cao Mông công ty toàn bộ hành trình đều là mộng. Hắn toàn bộ hành trình đều là trừng lớn mắt, vừa kinh vừa sợ lại không thể tin được nhìn Trương Dương. Một lần coi chính mình nghe lầm. Thứ hai cái điều kiện thứ ba đối với hắn mà nói không có chút khó khăn gì. Nhưng ngươi muốn cổ phần là có ý gì a? Muốn cổ phần cũng coi như, ngươi vừa mở miệng vẫn là giá trị hơn 3 tỷ đô la Mỹ cổ phần. Nhiều tiền như vậy, ngươi làm sao không đi cướp a? Trời mới biết Cao Mông công ty vị đại lão này bản giờ khắc này trong lòng lật lên thế nào ngập. Trời sóng lớn, trước khi tới, hắn biết mình nhất định phải vì đó trước làm gây nên trả giá thật lớn. Nhưng hắn làm sao cũng không đến cái này đánh đổi sẽ như vậy đại a. Này thật sự lớn đến một hắn khó có thể chịu đựng mức độ. Cao Mông rất muốn phản bác vài câu, nhưng mỗi lần thoại đến bên mép đều lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Bởi vì Trương Dương từ đầu tới cuối cái kia phó bình tĩnh lại hờ hững dáng dấp cho hắn áp lực quá lớn, lấy Trương Dương cái kia không cách nào dự đoán tính cách. Hắn thật sợ mình vừa mở miệng sẽ kết thúc trận này đàm phán. Nhưng là, đây là muốn lớn bao nhiêu sức lực mới có thể ở đưa ra những này hà khắc tới cực điểm điều kiện thôi. Còn có thể như thế bình tĩnh à? Trương Dương đang nói xong này ba cái điều kiện sau liền không nói thêm gì nữa. Vứt câu tiếp theo ngươi suy tính một chút liền tự mình tự cầm ngày mai kịch bản đến một bên bận. Rộn đi tới, Cao Mông trầm mặc. Hắn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, trầm mặc thời gian rất lâu.